Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1468, chương 1469, ác chiến u ảnh độc chu. 1. Xèo, Vương Sung chân không chạm đất, lập tức lặng yên không tiếng động hướng về cửa động mà đi. Cũng còn tốt, nó không có đem cửa động đóng kín. Vương Sung trong lòng âm thầm nói. Trong hang động vẫn là u màu xanh biếc, khói độc tràn ngập, nhìn không rõ ràng. Bất quá Vương Sung tinh thần lực hay là đem trong hang động tra xét được rõ rõ ràng ràng. Cái kia đầu độc chu ở đẩy lùi, Vương Sung cùng Thanh Dương công tử sau lại lùi tới trong hang động. Cái kia gốc cây khổng lồ cổ thụ hạ tiếp tục quấn quanh nó con mồi. Nó đằng trước hai cái chân ném đi, lập tức đem con mồi kéo, dọc theo từng căn màu trắng tơ nhện lấy được trên ngọn cây. Xem ra, con súc sinh này có thể tùy ý khống chế tơ nhện tính dai cùng trình độ sắc bén. Nếu không thì, lấy loại này tơ nhện sự đáng sợ, cái kia chút con mồi sớm đã bị cắt thành mảnh vỡ. Vương Sung trong lòng âm thầm nói. Vương Sung đứng ở hang động cửa trầm tư chốc lát, lập tức có chủ ý. Vù, chỉ có điều chốc lát thời gian, Vương Sung thân thể nhảy lên, hướng về u màu xanh lục trong làn khói độc, cái kia đầu u ảnh độc chu tàn nhẫn mà nhào tới. Vương Sung ở đi tới thời điểm, trải qua nghiêm khắc tính toán, xảo diệu tránh khỏi sở hữu cái kia chút bén nhọn tơ nhện. Chỉ có điều một sát na tựu ép tới gần độc chu trong vòng 10 trượng. Hí, trong hang động, to lớn độc chu lập tức ngẩng đầu lên, trong miệng phát sinh sắc bén tiếng cảnh cáo. Cũng trong lúc đó, khẩu khí của nó một tấm, từng đạo mảnh khảnh tơ nhện lập tức hướng về Vương Sung phóng tới. Vị trí hàm cay hắn tất cả tiến công phương vị, bất quá Vương Sung phản ứng cực nhanh, mấy cái lắc mình lập tức né qua hơn 10 căn tơ nhện. Nỗ lực từ một cái khác phương thức hướng về u ảnh độc chu phát sinh tiến công. Thế nhưng chỉ có điều lướt ra khỏi 5-6 mét, một tiếng vang ầm ầm, lập tức bị hơn 10 căn sắc bén vô cùng tơ nhện xuyên thủng lồng ngực. Chỉ có điều tưởng tượng máu tươi phun ra tràng diện cũng không có xuất hiện. Bị tơ nhện bắn trúng phía sau, Vương Sung thân thể nhất thời hóa thành một đạo ảo ảnh, biến mất ở trong hư không. Thấy cảnh này, độc chu trong lòng cảnh linh mãnh liệt, tiếng lách tách càng phát gấp gáp. Nó tuy rằng linh trí không cao, thế nhưng cũng biết vừa rồi đánh trúng nhân loại kia cũng không phải thật. Xèo, cũng là ở cái thứ nhất Vương Sung bị xuyên thủng chớp mắt. Một hướng khác, một cái khác giống nhau như đúc Vương Sung, cầm trong tay lợi kiếm, ánh mắt lạnh lẽo, hướng về độc chu đập tới. U ảnh độc chu rõ ràng cảm thấy một tia lo lắng, bởi vì ở nó trong cảm giác, nhân loại trước mắt rõ ràng cùng chân nhân không khác, nó hoàn toàn không phân biệt được thật giả. Si, u ảnh độc chu thân hình dương ra, trong phút chốc, chí ít 70-80 căn màu trắng tơ nhện, lít nhà lít nhít, hướng về thứ hai Vương Sung bắn tới. Phốp, lần này phạm vi lớn công kích nhanh chóng phát huy tác dụng. Người thứ hai Vương Sung còn không có đập ra bao xa, lập tức đã bị u ảnh độc chu bắn thành tổ ong. Cơ hội tốt, cũng vừa lúc đó, Vương Sung trong lòng vui vẻ, cấp tốc từ u ảnh độc chu sau lưng bay nhào mà ra. Phân thân thuật, một hóa thành ba, để phân hóa đi ra phân thân, hấp dẫn đối thủ chú ý, đồng thời ẩn giấu bản thể khí tức. Này một chiêu Vương Sung đã làm 10 lần như một. Trước người mặc áo đen tiến công chính khí minh thời điểm, Vương Sung thì thành công lừa gạt bọn họ. Đối phó long thú thời điểm cũng là cũng giống như thế. Xèo xèo, lần này, u ảnh độc chu rốt cục cảm giác được uy hiếp to lớn. 16 đôi mắt bên trong rốt cục lộ ra một vẻ bối rối. Nó một bên trong miệng phát sinh dồn dập tiếng cảnh cáo, một bên giãy giụa thân thể, tựa hồ nghĩ muốn nghiêng đầu lại đối phó Vương Dung, mà tựu ở ngoảnh đầu thời điểm, từng căn tơ độc từ phần sau bắn ra, hướng về Vương Dung phương hướng vọt tới. Chỉ có điều lần này, trong thời gian ngắn ngủi, liên tiếp phun hộc ra hai cỗ tơ nhện, lần thứ ba phún đổ số lượng rõ ràng tựu không có nhiều như vậy. Chỉ là mặc dù như thế, u ảnh độc chu phun ra tơ độc vẫn như cũ vô cùng sắc bén, khó có thể chống đối. Cheng, thế nhưng sau một khắc, Vương Dung trong tay hàn quang lóe lên, một thanh ngắn nhỏ chủy thủ ở trong hư không cấp tốc vùng vẫy. Ở suýt xảy ra tai nạn thời khắc, đinh đinh đinh, nhanh chóng đánh trúng giữa không trung cái kia chút bay bắn tới khủng bố tơ nhện. Đủ để đem kim cương đều cắt thành hai nửa sắc bén tơ nhện. Lần này nhưng gặp đối thủ, dày đặc tiếng va chạm bên trong, sở hữu hướng Vương Dung phún đồ mà đến tơ nhện, toàn bộ đều bị Vương Dung cản lại, buông xuống rơi xuống đất. Uzi thép trùy thủ, Vương Dung ở suýt xảy ra tai nạn thời khắc dùng ra chuôi này vũ khí, chính là mang theo người Uzi thép trùy thủ. Uzi thép được xưng thiên hạ quý giá nhất, nhất hiếm có, cao cấp nhất đao kiếm vật liệu, không dùng rèn đúc, trời sinh liền tự mang lưu thủy ma văn, cắt kim đoạn ngọc không ở lời hạ, trình độ sắc bén hầu như được xưng đệ nhất thiên hạ. Có thể cùng u ảnh độc chu phun ra tơ độc ganh đua cao thấp, e sợ cũng chỉ còn lại Uzi thép vũ khí. Vương Dung dưới chân tầng tầng đạp xuống, không có chút nào do dự, lập tức mượn cơ hội này hướng về u ảnh độc chu cấp tốc nhào tới. Cũng trong lúc đó, kiếm khí phá không, Vương Dung ngón tay gảy liên tục, từng luồng giết chóc kiếm khí lập tức hướng về u ảnh độc chu bản thể vọt tới. Độc chu rốt cục cuống lên, trong miệng phát sinh tiếng gào chát chúa. Từng căn tơ nhện không ngừng hướng về Vương Dung vọt tới. Đồng thời tám cái chân, đồng thời leo lên, dựa vào từng căn từ chỗ cao rũ xuống tơ nhện hướng về phía trên cấp tốc đi lên. Hết sức hiển nhiên tình huống trước mắt hoàn toàn ra ngoài dự liệu của nó. Nó càng am hiểu ở từ đằng xa hướng về con mồi phát động tấn công. Đột nhiên trong đó bị người áp sát đến khoảng cách gần như thế rõ ràng loạn tay chân. Hừ, đi sao? Vương Dung cười gằn, u ảnh độc chu tơ nhện tuy rằng lợi hại, thế nhưng bản thể căn bản không có lợi hại như vậy. Cái này cũng là hắn hết sức dùng phân thân đã lừa gạt nó. Cấp tốc tới gần nguyên nhân, nếu như để u ảnh độc chu thành công lên tới ngọn cây, muốn đối phó nó tựu khó hơn. Đinh đinh đinh, Vương Dung trong tay Uzi thép chủy thủ nhanh tới cực điểm. Rậm rạp chằng chịt màu trắng tơ nhện không quản nhanh bao nhiêu, cũng không để ý từ phương hướng nào phóng tới, toàn bộ bị nó cản lại. U ảnh độc chu đáng sợ kia tơ nhện, ở Uzi thép trước mặt hoàn toàn không phát ra được sức mạnh. Thế nhưng ở một khắc tiếp theo, tựu ở Vương Dung chuẩn bị đuổi tới thời điểm, keng, một tiếng kim loại nứt toác thanh âm đột nhiên truyền lọt vào trong tai. Vương Dung trong lòng kinh sợ, ánh mắt chiếu tới, chỉ thấy trong tay Uzi thép chủy thủ, ở thừa nhận rồi hơn 100 căn màu trắng tơ nhện công kích phía sau, lại nhận trên người xuất hiện từng cái nhỏ vụn vết rạn nứt, mà trong đó một chỗ địa phương, bởi vì thừa nhận rồi quá nhiều công kích, lại vỡ một cái lỗ hồng. Trên chủy thủ rõ ràng xuất hiện một đạo chỗ hồng. Này, làm sao có khả năng? Thấy cảnh này, Vương Dung mí mắt liên tục vượt. Uzi thép vũ khí là đích thân hắn chế tạo được, dương danh thiên hạ, không có người so với Vương Dung càng hiểu rõ loại vũ khí này chỗ đáng sợ. Ở Vương Dung trong nhận biết, loại vũ khí này hầu như là không có khả năng phá hủy. U ảnh độc chu tơ nhện mặc dù coi như không làm gì được Uzi thép chủy thủ, thế nhưng hắn trung quy vẫn là thái quá sắc bén, thừa nhận rồi nhiều như vậy công kích, Uzi thép chủy thủ lại cũng nhận được khó có thể nghịch chuyển thương tích. Này chút ý nghĩ có địa điện quang giống như vậy, từ Vương Sung trong đầu xẹt qua. Thế nhưng Vương Sung tốc độ xuất thủ không một chút nào chậm. Vù, cứ việc trong bụng truyền đến từng trận quặn đau, trong cơ thể cương khí cũng không có một chút nào hỗn loạn. Thế nhưng Vương Sung nhưng không có chút nào do dự, nháy mắt thi triển ra từ người mặc áo đen trên người học được hư không độn. Chỉ có điều trong nháy mắt, Vương Sung thân hình liền từ trong hư không hoàn toàn biến mất rồi. Chít chít, cảm giác được tình cảnh này, U Ảnh Độc Chu càng phát hoảng loạn, liền trong miệng âm thanh đều không giống nhau, phát sinh chi chi rít gào. Vương Sung biến mất hiển nhiên để hắn cảm thấy trước nay chưa có nguy hiểm cùng bất an. Đặc biệt là ở khoảng cách gần như thế, càng thêm khó có thể dễ dàng tránh thoát. Một cái chớp mắt, ở nguy hiểm kích thích hạ, U Ảnh Độc Chu bụng cùng khẩu khí bên trong đồng thời phun ra số lượng cao tơ nhện. Số lượng hàng trăm sắc bén tơ nhện xì xì vang vọng, hướng về phía tây bát phương bắn nhanh mà đi. Mà U Ảnh Độc Chu thân thể thì lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống. Hết sức hiển nhiên, Vương Dung công kích làm cho nó không thể không kích phát ra thân thể tiềm năng. Số lượng cao tơ nhện phun ra, đối với thân thể của nó cũng không thiếu thương tổn. Bất ngờ xảy ra chuyện, liền ngay cả Vương Dung nhìn thấy đầy trời phun bắn tới màu trắng tơ nhện cũng không khỏi chấn động. Trong lòng âm thầm lấy làm kinh hãi, hư không độn tuy rằng nhanh đến cực điểm, thậm chí mắt thường đều khó mà đuổi tới. Thế nhưng U Ảnh Độc Chu phun ra cái kia chút màu trắng tơ nhện, lít nha lít nhít, nhằng nhịt khắp nơi, lưu cho hắn khe hở liền một con mèo đều không khoan qua. Càng không cần phải nói là người, trong khi dẫy chết, nếu như gặp phải tình huống khác, Vương Sung có thể dùng cương khí đem này chút trở ngại toàn bộ oanh mờ. Thế nhưng U Ảnh Độc Chu tơ nhện liền cương khí cũng có thể cắt mờ. Thậm chí ngay cả giết chóc kiếm khí đều không chống đỡ được tơ nhện cắt chém. Cường hành xông qua, chính là bị tơ nhện cắt thành vô số khối thịt. Bất quá mặc dù như thế, Vương Sung phản ứng không một chút nào chậm, làm đứng đầu đế quốc đại tướng. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn cũng là cực kỳ phong phú. Leng keng, không có chút nào do dự, Vương Sung trong tay Uzi thép rời khỏi tay, nhanh như tia chớp hướng về phía trước U Ảnh Độc Chu vọt tới. Chi, nhưng mà Uzi thép chủy thủ còn không có bắn ra bao xa, toàn bộ trong hang động tựu vang lên một tiếng càng thêm tiếng kêu chói tai. Đã co trở lại trên cây U Ảnh Độc Chu, 16 đôi mắt kép bỗng nhiên co rút lại, khẩu khí một tấm, hơn 10 căn dịch thấu trong suốt màu trắng tơ nhện bắn mạnh mà ra. Hướng về Vương Sung Uzi kiếm thép vọt tới, này con nhện độc tuy rằng không có loài người như vậy cao trí tuệ, nhưng cũng thông linh trí, đối diện nhân loại chủy thủ trong tay. Lại có thể chống đối nó màu trắng tơ nhện, từ vừa mới bắt đầu tự hấp dẫn sự chú ý của nó. Mặc dù là ở thẳng thốt lùi lại, dọc theo tơ nhện lui về phía sau mặt bò trong quá trình, nó 16 đôi mắt kép cũng vẫn chú ý Vương Sung chủy thủ trong tay. Trình độ nào đó, này chỉ chủy thủ trình độ uy hiếp vượt qua Vương Sung bản thân. Hừ, quả ế. Vương Sung thấy cảnh này, lạnh lùng nở nụ cười, tựa hồ đã sớm liệu đến, tuy rằng vừa bắt đầu hắn cũng nghĩ tới viễn trình phóng Uzi thép chủy thủ, đem cương khí rót vào đến trong đó, trực tiếp giết chết nó, bất quá hết sức hiển nhiên, này đầu có chút nhỏ tiểu giảo hoạt cùng linh trí độc chu đã sớm phòng bị. Hơn nữa nếu như mất đi Uzi thép chủy thủ, Vương Sung sẽ rất khó có cái gì hữu hiệu thủ đoạn ngăn được này đầu độc chu, nguy hiểm quá lớn, Vương Sung không thể không cẩn thận làm việc. Bất quá tốt ở Vương Sung vừa bắt đầu đánh thì không phải là ý đồ này. Oanh, ở lại lừa gạt ra U Ảnh Độc Chu một trận công kích phía sau. Vương Sung Uzi thép chủy thủ ở giữa không trung hướng ngang quét qua. Mượn Uzi thép chủy thủ kiên cố vô cùng đặc tính, lấy Uzi thép chủy thủ làm lá chắn bài. Vương Sung cương khí sắp vỡ, cường hành ở dày đặc màu trắng tơ nhện bên trong bỏ ra một mảnh một người lớn nhỏ khe hở. Ba ba ba, trong toàn bộ quá trình, chỉ nghe từng trận liên tiếp không ngừng vang lên giòn giã từ Uzi thép chủy thủ bên trong truyền ra. Hưởng danh tiếng thiên hạ, được khen là vạn kiếm đứng đầu Uzi kiếm thép cái kia bóng loáng như gương kiếm trên mặt. Trong thời gian ngắn xuất hiện càng ngày càng nhiều hình mạng nhện nhỏ vụn vết rách. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,